Chương 947, quan cứ nhất phẩm 8. Hôm nay trạng thái cực kém, mãn đầu góc ngất thổi thổi, tình tiết quay a quay, chính là không viết ra được đến, điên cuồng muốn viết cái nữ chủ là mạ gì sở không người địch loại này, đáng tiếc quyển sách này phong cách không phải loại này, lặp lại 1000 tự sáng mai sửa, các bảo bối không nên gấp, ngày mai tiếp cố gắng tăng canh, kém canh một ta nhất định phải bù thêm tại mộ dung song song vội vàng luyện võ săn bắn cải thiện sinh hoạt thời điểm. Phương Khả Hân cũng đã chết hồi hiện đại tâm, ma phụ. Thân Phương lão nhị đem tên từ thổ khí Phương Tam Nha đổi thành Phương Khả Hân, bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền cải thiện gia đình sinh hoạt. Này đó đều không có quan hệ gì với mộ dung song song, nàng hiện tại vội vàng luyện võ, vội vàng cải thiện gia đình sinh hoạt. Mộ dung đình tuy rằng có thể miễn cưỡng giao mãn thuế má, nhưng mà mộ dung song song biết, năm nay triều đình sẽ tiếp tục gia tăng thuế má. Vì bất luận rơi làm nô tịch bị quan phủ bán đấu giá, mộ dung đình đi trong thâm sơn hái thuốc, vì ngắt lấy một khỏa trưởng tại trên vách núi Linh Chi mà té gãy chân, bị bệnh liệt giường ước chừng nửa năm mới dưỡng hảo thân thể. Cuối cùng mộ dung đình vì kiếm tiền gọi càng ngày càng nặng thuế má, không thể không bước đi phố qua hẻm làm linh y. Mộ dung đình lúc ở nhà, đều sẽ giúp đỡ xà thị làm việc. Xà thị tuy rằng thân thể không tốt, nhưng sống lại đều bị mộ dung đình bọc. Thân thể của nàng vẫn chỉ là có chút nhu nhược, cũng không có đại sự gì. Nhưng mà mộ dung đình bị bắt rời nhà kiếm tiền, không có mộ dung đình chiếu cố, việc nhà đều rơi vào xà thị trên người, xà thị thân thể liền không thích hợp làm lụng vất vả, kết quả không qua bao lâu thân thể liền suy bại đi xuống. Đáng tiếc triều đình đối thuế má thu càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, dân chúng căn bản không có đường sống có thể đi, quan bức dân phản. Một cha cha khởi nghĩa quân giống như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Đương nhiên, loạn thế bên trong, cũng không có nghĩa là liền không có thể bình an sinh hoạt địa phương, đó chính là một đám bởi vì triều đình mục nát mà lên phản tâm các thế lực lớn. Những thế lực này đều là một ít tay cầm thực quyền công hầu vương gia nhóm, bọn họ đối triều đình quy tắc bằng mặt không bằng lòng, dựa theo chính mình lý niệm thống trị chính mình trị hạ thổ địa, thu nạp dân tâm. Nếu như đi những chỗ này, dĩ nhiên là có đường sống, lúc trước Vu Gia thôn nơi này chính là bị Lạc Vân Xuyên phụ thân Lạc Trung Thần dựa theo ý nghĩ của mình thống trị, siêu cao thuế nặng đều không có, bách tính môn ngày cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá vậy ít nhất là mấy năm chuyện sau đó trước, nay triều đình tuy rằng tệ hại, căn bản không được cứu, nhưng là chiếc này thuyền lớn vẫn còn không có giải thể, dễ dàng đụng vào vẫn là sẽ bị nghiền nát, chỉ có triều đình chiếc này cự luân thật sự giải thể. Mới là đảm đường pháo hôi khởi nghĩa nông dân quân, đợi đến thiên hạ triệt để loạn dậy, mới là khắp nơi hào cường gặt hái tranh giành thiên hạ thời cơ. Nay ít nhất còn muốn nhẫn mại triều đình hoa mắt ù tai thuế nặng bóc lột vài năm thời gian, vài năm nay thời gian, vô luận làm cái gì đều vô dụng, Phương Khả Hân tuy rằng làm cái gì đều kiếm tiền, nhưng là đang không có Lạc Vân Xuyên hộ giá hộ tống lúc trước, nàng sở hữu kiếm tiền sinh ý đều bị nhân lừa gạt đi. Nếu không phải Phương Khả Hân chính mình giật mình, suýt nữa còn gặp phải lao ngục thai hương. Có thể nói Vu Gia thôn bị nhét vào Lạc Trung Thần lãnh địa lúc trước, Vu Gia thôn người ngày là càng ngày càng khó ngao, mắt thấy Vu Gia thôn già trẻ đều muốn cùng nhau nâng cờ tạo phản thời điểm, Lạc Trung Thần cái này thứ sử giống như cứu thế chủ giống nhau xuất hiện, để cho hắn trị hạ dân chúng rốt cuộc có thể thở ra một hơi, có thể ăn cơm no thoát khỏi tiểu nhỏ cổ lão đại trạng thái. Vì ứng đối siêu cao thuế nặng, mộ dung song song quyết định ở trong núi nhiều làm một ít thứ tốt ra, đương nhiên săn thú sự lựa chọn này mộ dung song song là không động, nàng muốn làm cái kiếm đại tiền ngoạn ý mộ dung song song ở trong núi quay chừng nửa tháng, mới làm ra giống nhau bảo bối, là một khối tạp ngọc, mặc dù là ngọc, nhưng bên trong tạp chất rất nhiều, căn bản là không thành tài, nhưng đối với mộ dung song song mà nói, khối ngọc này nhưng là cái bảo bối, vừa lúc có thể dùng đến chế. Tắt một cái ngọc điêu vật trang trí ra. Tại mộ dung song song vội vàng luyện võ săn bắn cải thiện sinh hoạt thời điểm, Phương Khả Hân cũng đã chết hồi hiện đại tâm, ma phụ thân Phương lão nhị đem tên từ thổ khí Phương Tam Nha đổi thành Phương Khả Hân, bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền cải thiện gia đình sinh hoạt. Này đó đều không có quan hệ gì với mộ dung song song, nàng hiện tại vội vàng luyện võ, vội vàng cải thiện gia đình sinh hoạt, mộ dung đình tuy rằng có thể miễn cưỡng giao mãn thuế má. Nhưng mà mộ dung song song biết, năm nay triều đình sẽ tiếp tục gia tăng thuế má. Vì bất luận rơi làm nô tịch bị quan phủ bán đấu giá, mộ dung đình đi trong thâm sơn hái thuốc, vì ngắt lấy một khỏa trưởng tại trên vách núi Linh Chi mà té gãy chân, bị bệnh liệt giường ước chừng nửa năm mới dưỡng hảo thân thể.